thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 577, một nhà đều là cặn bã. Khóc chuyện audio.com, bình minh trước sau, Chư Cát Nhu tóc mai mất trật tự, kéo uể oải không chịu nổi thân thể. Đi tới, nàng trần, lộ bên ngoài trên da, có số lớn máu ứ đọng cùng vết đỏ. Mỗi một đạo nhìn qua đều là như thế, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng đáng sợ nhất chính là khuôn mặt của nàng. Trên mặt của nàng, một đôi mắt vô thần đất dương, một giọt lệ cũng lưu không được. Mẫu thân a, ngươi nói chuyện một chút a. Hồng Ngọc Lang thấy mẫu thân bộ dáng này, khóc ôm lấy Chư Cát Nhu. Chư Cát Nhu vuốt ve Hồng Ngọc Lang tóc, nhẹ nói đạo, Ngọc Lang, nương không có việc gì, là ngọc của ta lang, nương làm được hết thảy đều là đáng giá. Nhà tù bên ngoài, tên kia lão ngục tốt gửi đợi dây lưng quần, khẽ hát nhi, nghênh ngang đi tới, hắn rất là khiêu khích mắt nhìn Hồng Phóng. Hồng Phóng thở sâu, khô cằn đạo, ngươi đã thỏa mãn, đáp ứng ta sự tình, cũng nên làm, đó là tự nhiên. Lão ngục tốt đẩy một gã quần áo lam lũ tuổi trẻ tù phạm vào nhà tù, lại đem Hồng Ngọc Lang đẩy ra ngoài. Đó là một trẻ tuổi tử tù, khuôn mặt tuấn tú, chỉ là bị người cắt đầu lưỡi. Xèo xèo a a nói không ra lời, nếu không phải nhìn kỹ, cùng Hồng Ngọc Lang thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Các ngươi muốn làm gì? Mẫu thân, phụ thân, Hồng Ngọc Lang thất kinh, la hét, câm miệng, đồ chó con, nếu không phải là xem ở mẹ ngươi đáp lại bồi lão tử mấy buổi tối phần thượng, lão tử cũng lười động tay như vậy cước, ngươi tiện mệnh bảo trụ. Lão tử đáp lại, dùng một cái tử tù đem ngươi đánh cháo. Lão ngục tốt rất sợ Hồng Ngọc Lang thanh âm, kinh động những ngục tốt khác, giơ tay lên liền cho Hồng Ngọc Lang một bạt tai. Hồng Ngọc Lang không có hai mắt ứa ra kim tinh, nào dám lại nói một chữ không? Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải đáp lại, thả chúng ta một nhà ba người đi ra à? Hồng Phóng nhãn thấy tình hình không xong, chất vấn lên, thua thiệt ngươi chính là trước thái phó, đầu óc làm sao cùng heo tựa như, các ngươi là ai, ám sát tiên đế, ý đồ mưu phản bội đàng, nếu không phải là thánh thượng nể mặt Nguyệt Hầu, đây chính là diệt cửu tộc tội lớn, còn muốn khiến lão tử tha các ngươi, lão tử cũng không muốn rơi đầu, lão tử vốn có thầm nghĩ vui đùa một chút ngươi phụ nữ có chồng. Nhà ngươi phụ nữ có chồng tao cực kỳ, mùi vị thật là tâm không sai. Nàng đáp lại chỉ cần ta thả con trai của nàng, hành hình trước khi, mỗi đêm đều đem ta phục vụ thư thư phục phục. Lão ngục tốt lộ ra một hơi răng vàng, tiếng cười khiến người ta buồn nôn vô cùng. Chư Cát Nhu, ngươi lại dám âm thầm tái máy tay chân. Hồng Phóng vừa nghe, cũng biết là Chư Cát Nhu tái máy tay chân. Hắn xốc lên Chư Cát Nhu, bóp cổ của nàng, Chư Cát Nhu cũng không dãy giụa, nàng như là thành mảnh nhỏ tựa như, long long tóc, lộ ra tấm kia đã từng xinh đẹp vô song khuôn mặt. Nàng cất tiếng cười to, thanh âm rơi xuống Hồng Phóng trong tai, đến xương trung mang theo cố chấp cùng điên cuồng, trong mắt của nàng, tràn đầy độc ác cùng căm hận. Hồng Phóng, ngươi một cái cẩu, nương dưỡng, ta Chư Cát Nhu mắt mù, mới có thể coi trọng ngươi. Diệp gia hai mẹ con nói không sai, ngươi căn bản cũng không xứng đáng xưng là một cái người. Ta là của ngươi thế, sinh con dưỡng cái cho ngươi, cùng giường chung gối vài chục năm, ngươi để cho ta đi bồi những nam nhân khác, đã là ngươi vô tình, ta cần gì phải có ý định, ta ngược lại đã thành bộ dáng này, sống không bằng chết, ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi khi đệm lưng. Khi Hồng Phóng đưa ra để cho nàng đi bồi lão ngục tốt lúc, nàng cũng đã tuyệt vọng, người đàn ông này, căn bản không phải lương phối, nàng đã từng có nhiều yêu, hôm nay thì có nhiều hận, ngươi một cái tiện nhân, muốn hại chết ta, ta trước hết để cho ngươi chết. Hồng Phóng nộ đỏ mắt, ngón tay như 10 cái thiết điều, gắt gao bóp Chư Cát Nhu cổ của, một mạch nghe được xương cốt của nàng, phát sinh khanh khách âm thanh. Hồng Ngọc Lang muốn vọt vào, lại bị lão ngục tốt gắt gao đè lại. Chư Cát Nhu như một cái tần chết cần, hít thở không thông, sắp tới đem tắt thở một khắc kia, há mồm cắn lên Hồng Phóng hổ khẩu. Tê, Hồng Phóng đau nhức vô cùng. Một tay lấy Chư Cắt Nhu bỏ qua, nhìn lại trên mờ u bàn tay. Hổ khẩu thượng máu thịt be bét, Chư Cắt Nhu dĩ nhiên đưa hắn hổ khẩu một miếng thịt cắn đến. Chư Cắt Nhu trong miệng hàm chứa khối thịt kia, lạnh lẽo đất cười, đem trong miệng nhục thân một chút cắn nát nuốt vào. Ánh mắt kia, hận không thể nếu nhào lên cắn mấy. Hồng Phóng cố nén đau. Hắn hướng về phía tên kia lão ngục tốt cầu đạo. Quan gia, ngươi xem, có thể hay không đem ta cũng làm được. Ta trước kia là thái phó. Tay ta đầu cũng không thiếu tiền. Chỉ cần đem ta cũng làm được. Ta nhất định cho ngươi rất nhiều tiền. Lão ngục tốt phi một tiếng. Một cục đờm đặc rơi xuống Hồng Phóng trên mặt của. Nhìn ngươi cũng là nhân mô cẩu dạng. Lâu như vậy không biết xấu hổ. Ta nói thật cho ngươi biết đi. Trận này thiên lao trong coi khẩn trương. Coi như là ta, cũng chỉ có thể mang một người đi ra ngoài. Ngươi muốn đi ra ngoài. Con trai ngươi phải lưu lại. Người nào đi ra ngoài người nào lưu lại. Chính các ngươi cho cắn chó thương lượng rõ ràng. Nói liền cố từ ngồi chồm hổm ở trong góc. Rút ra thuốc lào đến. Hồng Phóng nuốt ngụm nước bọt, quay lại nhìn đợi Hồng Ngọc Lang, mang trên mặt vài phần khẩn cầu. Ngọc Lang, mẹ ngươi nàng Phong, mới sẽ làm ra như vậy thất thường cử động, đem cơ hội nhường cho vi phụ. Chỉ cần ta sau khi ra ngoài, nhất định liên hệ bộ hạ cũ, đem mẹ con các ngươi hai cứu ra ngoài. Hồng Phóng, ngươi tên súc sinh, Ngọc Lang, ngươi không nên tin cẩu tạp chủng này mà nói. Nghe tàn sát, ly khai Hạ Đô, lại cũng không nên quay lại, không nên tìm Diệp Lăng Nguyệt báo thù, ngươi không phải là đối thủ của nàng, ngươi đi Tây Bắc Thành, tìm ông ngoại ngươi, từ nay về sau, mai danh ẩn tích, lại cũng không nên quay lại. Nhìn thấu Hồng Phóng sau đó, Chư Cát Nhu đã nản lòng thoái chí, nàng đã không có sanh ý niệm trong đầu, nhưng nàng muốn con trai của mình Ngọc Lăng sống sót. Ngọc Lăng không thể so tiểu nữ nhi Hồng Minh Nguyệt, hắn không có tài năng gì, muốn báo thù, vậy chỉ có một chữ chết, Chư Cát Nhu chỉ hy vọng hắn sống sót. Tiện nhân, ngươi nói thêm câu nữa, ta liền giết ngươi. Hồng Phóng giận không kềm được, hung hăng hướng Chư Cát Nhu cái bụng, đá một cước, Chư Cát Nhu cũng gắt gao ôm lấy chân của hắn, hướng về phía Hồng Ngọc Lăng hô, chạy a. Hồng Ngọc Lăng thất thần nhìn đã xoay đánh thành một đoàn phụ thân mẫu thân. Cảm thấy hai người là xa lạ như thế. Vậy hay là hắn tôn quý khả kính phụ thân mà. Vậy hay là hắn cao quý xinh đẹp mẫu thân mà. Phu thê vốn là cùng chim rừng tai vạ đến nơi đều tự phi. Tiểu tử, suy nghĩ rõ ràng chưa? Lão ngục tốt đẩy Hồng Ngọc Lăng một bà. Ta chạy, nhanh dẫn ta đi, ta không muốn chết. Hồng Ngọc Lăng chỉ có một ý niệm trong đầu, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Hắn lại cũng không muốn phải nhìn bọn họ. Hồng Phóng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Ngọc Lăng rời khỏi. Vừa tàn nhẫn đá Chư Cát Nhu một cước, lúc này mới thôi, nửa đêm, Chư Cát Nhu lại bị lão kia ngục tốt hầu cấp bách đất kéo ra ngoài. Hai người, bên tai không dứt, Chư Cát Nhu là làm tức giận Hồng Phóng, còn chưa phải là kêu. Ngươi thật giỏi, điệu bộ Hồng Phóng cẩu tạp chủng thật nhiều. Những lời đó rơi vào trong tai. Hồng Phóng đỏ ngầu nhãn, song quyền nắm thật chặt. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được một cái thanh âm gì. Hồng Phóng nhất thời cảnh giác, liếc mắt nhìn sang, cách trương,